Pokemon Kaito Izumi, chương 627. Thả lỏng, tham quan thành phố, 2. Góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện với Sabrina kéo dài không bao lâu. Kaito và Shiratori sau khi hỗ trợ xong đám cháy liền trở về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Mặc cho buổi tối hôm qua có bao nhiêu tấp nập, sáng sớm hôm nay dòng người lại đông đúc đi làm. Đã ở bên trong Saffron City, hiển nhiên Kaito cũng dự định khiêu chiến Sabrina một lần, tuy nhiên việc mà bọn cậu cần làm hiện tại là đi tham quan trụ sở tập đoàn Siêu. Nơi này lớn thật đấy. Shiratori đi đây đi đó khá nhiều, Kanto địa khu tới cũng vài lần, bất quá tham quan trụ sở của tập đoàn Siêu vẫn là hiếm khi. Nơi này phát minh ra rất nhiều thiết bị hiện đại, từng cái Pokeball nhỏ bé mà bọn họ sử dụng cũng là từ nơi này tạo ra. Chiếc ba lô không gian, xe đạp địa hình Pokédex. Địa vị của tập đoàn Siêu chiếm một vai trò khổng lồ trong thế giới Pokemon hiện nay, đồng thời nó cũng nắm giữ quyền lực rất lớn. Cái đồng hồ này dễ thương thật, Shiratori cầm lên một chiếc máy nhỏ giống như đồng hồ cười nói. Đấy là Pocket, một loại đồng hồ thông minh có rất nhiều ứng dụng, một người đàn ông trung niên tại trụ sở thân thiện giải thích. Đối phương mặc một bộ đồ blau trắng, giống như cái nghiên cứu viên, đối với Shiratori cười nói. Pocket, đấy là thiết bị Pokemon Watch đúng không? Kaito nghe vậy liền lại gần tò mò hỏi. Đối với những người như bọn cậu, sử dụng một cái Pokédex là đã đủ rồi. Bất quá nhiều người càng thích thú với những ứng dụng thú vị, diện mạo xinh đẹp như chiếc đồng hồ thời trang Pokemon Watch này. Đúng vậy, đây là mẫu mới nhất của công ty tổng hợp hết toàn bộ ứng dụng của thế hệ trước đây, người đàn ông trung niên gật đầu tiếp tục nói. Quên tự giới thiệu, ta là Nalan, hiện tại đang làm việc bên trong tập đoàn Siêu, hai người là... Nalan gãi đầu nói, ta là Kaito, còn đây là Shiratori. Kaito quen thuộc giới thiệu, sau đấy lại gần bên Shiratori nhìn về chiếc pocket màu hồng. Chiếc đồng hồ này có vô số ứng dụng, đơn giản nhất là xem thời gian, có thể tổng hợp các múi giờ ở trên nhiều địa khu tùy tiện xem xét. Cũng có thể dùng nó như một chiếc máy tính hoặc nhật ký điện tử, liệt kê lại danh sách những Pokemon mình từng gặp, kiểm tra quan hệ giữa Pokemon và chủ nhân của nó. Thực chất mà nói, tính năng của Pokédex hiện nay cũng không thua kém các mặt hàng mới do tập đoàn Siêu sản xuất. Về các chức năng chính đều tập hợp đầy đủ, còn những ứng dụng chơi game hay kết bạn, hoặc ứng dụng kiểm tra sức khỏe bản thân thì chỉ có những món trang bị này mới sở hữu. Nalan giới thiệu một tràng dài về những món đồ này, công việc của ông vốn không phải nằm ở đây, tuy nhiên hiện tại tổ nghiên cứu của tụi ông đang làm một bài khảo sát xem phản ứng của người dùng đối với thiết bị mới. Nơi này còn có những mẫu khác không? Shiratori lập tức tràn đầy hứng thú hỏi, đồ trang điểm hay hàng hiệu cô đều mua không ít, dù sao cũng là trang bị thiết yếu cho điều phối viên. Nhưng những trang bị này lại tương đối mới mẻ đối với cô, ngoại trừ Pocket, ở đây còn có Pokegear, Cgear, thậm chí một vài mẫu Pokenep mới toanh cũng được bày bán. Tất nhiên rồi, hai người có thử xem ứng dụng mới, Nalan nhiệt tình giới thiệu, ngày hôm nay số người tới tập đoàn Siêu không quá đông, cho nên ông cũng tương đối rảnh rồi. Ở xung quanh khu đại sảnh cũng có một vài huấn luyện viên được nhiệt liệt chào hàng và hỏi về cảm nhận của mình. Mẫu Pokenep này có đẹp không? Shiratori cười hỏi Kaito, chiếc Pokenep trước kia của góc truyện audio.com, cô đã xài lâu rồi, cũng nên thay cái mới. Đẹp vậy mua đi, Kaito gật đầu, sắm vai bạn trai hoàn hảo, quét thẻ trả tiền, đây là một món đồ mà hầu như điều phối viên nào cũng có một chiếc. Bất quá đẹp thôi là không đủ, thông qua kiểm tra chức năng và có xuất xứ từ tập đoàn Siêu mà nói, danh tiếng của bọn họ đủ đảm bảo đây là hàng chất lượng cao. Tiếp đến là sắm thêm hai chiếc pocket đồ đôi, hai người cùng mang một mẫu đồng hồ, cảm giác rất thú vị, đây là lần đầu tiên Kaito mang đồ cặp với một ai khác. Hai người đang nói chuyện một chập, đột nhiên nghe thấy tiếng động ở gần đấy khá lớn, nhiều người cũng tò mò hướng mắt về nhìn. Nalan ở bên cạnh liền cười nói là Porygon, nó đang chơi đùa ở bên trong viện nghiên cứu, hai người hẳn là cũng biết về loài Pokemon này chứ. Kaito và Shiratori gật đầu, xong rồi lại lắc đầu, bọn họ có nghe qua, nhưng tận mắt gặp thì vẫn chưa từng. Pokemon ở trên thế giới này đông như vậy, chắc chắn là không thể nào dễ dàng phát hiện hết được. Nhất là đối với dạng Pokemon nhân tạo như Porygon. Đặc sắc thật, Kaito kinh ngạc, thể tích của Porygon không quá lớn, còn thân thể giống như những khối hình trụ bất đồng ghép lại với nhau. Đây là một Pokemon được tạo ra 100% bởi mã lập trình, nó cũng có hình dạng tiến hóa, thông qua trao đổi sở hữu một số vật phẩm liền có thể tiến hóa tới dạng tiếp theo. Nalan tiến sĩ, có thể cưỡi lên nó được không? Shiratori nhìn một vài người chơi đùa với Porygon liền tò mò hỏi. Tất nhiên, Porygon vốn là một loài Pokemon thân thiện, Nalan cười gật đầu. Cùng nhau cưỡi lên lưng của Porygon, con Pokemon nhân tạo sử dụng kỹ năng Conversion để biến mình trở nên khổng lồ. Nhờ đó có thể mang theo rất nhiều người cùng lúc. Kaito cũng ngồi lên trên lưng Porygon, nắm lấy tay của Shiratori để cô không bị té. Cảm giác cưỡi Porygon này cho bọn cậu một cảm giác buồn cười, bất quá trải nghiệm này không tệ. Tham quan những nơi mới mẻ, tìm hiểu những Pokemon chưa từng gặp qua, Saffron City có nhiều thứ thật sự thú vị. Ha ha ha, Shiratori ôm lấy sau lưng Kaito bật cười, không hiểu sao tâm trạng lúc này của cô rất vui vẻ. Kaito nghi hoặc nhìn về phía có chút không hiểu, bất quá Shiratori thoải mái là được rồi. Đi chơi dạo quanh siêu kiến trúc rồi lại tấp vào một quán ăn gần đấy ăn uống, nghỉ ngơi cùng nhau xem phim, chiều tối đi tới công viên hóng gió. Thời gian rảnh rỗi của bọn họ trở nên thả lỏng hơn bao giờ hết, Shiratori gọi tới Sylveon đối với Kaito nói. Muốn xem em trình diễn một lát không? Kaito gật đầu mỉm cười, ngồi xuống một bên xích đu, nhìn Shiratori ở phía đối diện bắt đầu nhảy múa. Người xung quanh hiếu kỳ lại gần xem, nơi này không thiếu các cặp tình nhân nắm tay nhau. Bất quá trình diễn đường phố thật đúng là hiếm thấy. Pleiad của Kaito cũng nhảy ra ngoài cùng khiêu vũ, băng tinh linh và tiên tinh linh liền tạo nên một giai điệu giữa băng và tiên tràn đầy xinh đẹp. Tiếng vỗ tay vang lên, một bé gái nhỏ dắt theo một con Eevee nhìn về phía trước hai mắt tỏa sáng nói. Tuyệt thật chị ơi, em có thể trở nên giống chị được không? Cách chương.